Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 637. Khuê mật, đến chiến. 30. Nàng mặc ngày xưa quần áo. Đem ngực rất khởi, linh lung thân hình không thua cấp người mẫu. Nàng đi tới, cũng có rất nhiều quý công tử xem nàng. Liền chuyển không ra ánh mắt, nàng lại xem đại xa hoa trường hợp sau. Không khỏi một trận thổn thức. Nàng ghen tị, hối hận, nếu nàng không có tùy hứng làm bậy, hay hoặc là Quân Nghiên không có tố giác, như vậy của nàng ngày có phải không phải sẽ hạnh phúc đến bay lên. Ít nhất sẽ không vì củi gạo dầu muối mà sầu, có thể tận tình vui vẻ, vì thi cùng phương xa mà phấn đấu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giỏ trúc múc nước chẳng được gì. Làm nàng xem tân nương chậm rãi mà đến thời điểm. Trong lòng là một trận toan thủy, Quân Nghiên đã sớm chú ý tới trong đám người Thẩm Lê. Nàng cười phất phất tay, ở hôn lễ hiện trường nhìn đến bản thân ngày xưa khuê mật. Thật sự là cảm khái ngàn vạn a. Nàng như trước là sáng rọi bắn ra bốn phía, chỉ là mỉm cười trung lộ ra bần cùng. Đây là Quân Nghiên vui nhất ý nhìn đến, chỉ có Thẩm Lê trải qua bi thảm, Quân Nghiên tâm mới có thể dễ chịu. Giỏi về mưu hoa nhân, chung có một ngày hội tự thực ác quả, bị dục vọng cấp cắn nuốt, Quân Nghiên chính là bắt lấy điểm này. Xuất kỳ bất ý, mới thắng được lần này thắng lợi, nàng cùng Mục Thâm thành hôn thời điểm, dư quang thoáng nhìn, thấy được Thẩm Lê để lại hối hận nước mắt, không biết vì sao, tâm tình bình tĩnh rất nhiều, nguyên chủ hy vọng nhất không phải là báo huyết cừu, mà là nhìn đến bản thân khuê mật không ở hạnh phúc. Không có trông cậy vào bộ dáng, nàng có thể an tâm thôi, nàng tâm địa không xấu, nếu đến phiên Quân Nghiên, khuê mật cái gì dám phản bội nàng, khẳng định là sát chi lấy đồ sau nhanh. Đáng tiếc, nàng gặp được là một cái tâm địa nhuyễn đào Quân Nghiên. Vậy chỉ có thể cho nàng ngầm hạ ngáng chân, đem nhân sẫy, sau đó làm cho nàng chưa gượng dậy nổi. Quân Nghiên cùng Mục Thâm kết hôn sau. Ngày trải qua thật thoải mái, dù sao nàng cũng không cần sầu cái khác, nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy việc khác cũng sẽ không cần quản, nàng thuận lợi để lại phục chế phẩm, sau đó bản thân về tới dinh dưỡng thương, lần này Quân Nghiên cũng không có lựa chọn xem thuộc tính. Đại khái thuộc tính nàng đã biết, 0058 nói cho nàng, Quân Nghiên ra có riêng đạo cụ ngoài, Trảm Long Quyết, cũng đi theo thăng cấp. Này đều phải ít nhiều triệu khanh cùng công lao, nếu không phải là hắn, đi theo của nàng mơ hồ tính tình, sợ là tốt dài một đoạn thời gian tài năng thu thập hoàn toàn bàn. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Quân Nghiên cho rằng Thẩm Mạn Thanh hội vui vẻ tới, nhưng là phát hiện nàng như trước than thở, giống như Quân Nghiên thiếu nàng 500 vạn giống nhau. Quân Nghiên hỏi hơn nửa ngày, Thẩm Mạn Thanh ấp à ấp úng nói. Ta nghĩ đến ngươi hội dùng luật sư tri thức đến cảm hóa của nàng. Quân Nghiên dương mắt nhìn, ta cũng không phải hòa thượng. Vì sao muốn tới cảm hóa hắn? Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành hòa thượng? Không có việc gì, ta vừa khéo có vị mặt, thích hợp độc thân ngươi. Ngươi xê mon sơ, Quân Nghiên vội vàng cự tuyệt đình chỉ. Ta không nghĩ thủ sống quả. Như vậy à, đáng tiếc, nàng lục ra kịch bản. Sau đó đưa cho Quân Nghiên, làm ruộng nhiệm vụ đi. Làm ruộng tốt xấu cũng đáng tin chút, Quân Nghiên sảng khoái đáp ứng rồi. Ở viên công nhà ăn dùng hoàn sau khi ăn xong, Quân Nghiên đi tắm rửa một cái. Đẹp đẹp ngủ thượng vừa cảm giác. Hôm sau, nhìn bản thân hoàn thành nhiệm vụ tiến độ, của nàng nhiệm vụ nhất lan trung liền không có thất bại. Đều là viết kép thắng lợi. Điều này làm cho Thẩm Mạn Thanh rất là kiêu ngạo, rất muốn ở cuối năm kiểm tra đánh giá thời điểm, đem Quân Nghiên ở hướng lên trên thôi một phen, làm cho nàng thành thần. Quân Nghiên khéo léo từ chối, nàng còn không muốn làm lãnh đạo, đặc phiền toái, 0058 đề nghị nàng đi thăm dò xem nàng đi rồi vị diện. Quân Nghiên do dự một hồi, liền đồng ý, phục chế phẩm thay thế Quân Nghiên, sống rất tốt. Hết chương.